Chàng rể bác sĩ, chương 896. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 896. Anh quay đầu đi ra vườn hoa tản bộ, còn Tô Tích Nhi ở lại thu dọn bát đũa. Đi vào đình nghỉ mát trong vườn hoa, Diệp Phi gửi mấy tin nhắn cho Đường Như Tiết và Tống Hồng Nhan. Sau đó cầm điện thoại đăng nhập vào Facebook. Anh mở điện thoại ra xem mấy video của Đường Kỳ Kỳ. Phát hiện bây giờ cô ấy sống cũng khá tốt. Mặc dù vẫn là nữ thứ N, nhưng có cô chủ Vương chiếu cố, nên cũng không có ai dám đến làm phiền cô ấy nữa. Diệp Phi lướt qua, đang muốn rời đi, thì lại thấy video Lý Mạt Mạt ca hát xuất hiện bên trên. Mưa não lòng, gió hứng nước mắt yêu, mộng triền miên, tình xa xăm, một bài, ngàn năm chờ một lần, đến chết cũng không đổi. Cứ như vậy mà bị Lý Mạt Mạt hát ra thành giai điệu khiến người ta liên tưởng đến việc hồng hạnh xuất tường. So với ngày xưa trong sáng và đáng yêu, bây giờ Lý Mạt Mạt đã gợi cảm hơn. Quần áo cũng toàn hàng xa xỉ, cho người A cảm giác gọn gàng. Diệp Phi còn phát hiện, bây giờ không giống ngày xưa. Trước kia các mối quan hệ của Lý Mạt Mạt rất hạn chế. Kim chủ lớn nhất cũng chỉ là Vương Tông Nguyên, mà bây giờ vị trí đã cao hơn rất nhiều. Không chỉ có gần triệu người xem online, còn có không ít đại gia thi nhau đập tiền. Cộng với tiền cát, xê do nhãn hàng quảng cáo trả, một tháng Lý Mạt Mạt mang về cho bình đài gần 15.000 tỷ một tháng. Cứ như vậy một năm thu nhập của cô ấy cũng hơn 100 tỷ. Không thể nghi ngờ rằng, lúc trước Diệp Phi dùng hơn 30 tỷ để khen thưởng cho Lý Mạt Mạt đã khiến cô ấy nổi như cồn ngay lập tức. Hấp dẫn nhiều người hâm mộ hơn, cũng có được sự coi trọng của bình đài. Nể mặt mũi chú Dũng, giúp cô ấy thêm một chút. Diệp Phi nhìn cô gái hăng hái trong video, quyết định làm một người tốt đến cùng. Và lại hôm nay anh cũng kiếm được 700 triệu đô từ tay Lăng Thiên Thủy nữa. Thế là anh lại nạp hơn 30 tỷ đồng vào, tặng quà cho Lý Mạt Mạt. Soạt, đột nhiên buổi phát sóng trực tiếp rơi vào im lặng. Sau đó thì nổ tung, vô số người tràn vào. Lý Mạt Mạt cũng bị số người xem Lý Mạt Mạt trong nháy mắt đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Phi rất hài lòng với hiệu quả thu hút người này. Sau đó anh lại gửi tin cho người quản lý của tập đoàn Thiên Ảnh. Sáng hôm sau, Diệp Phi ăn sáng xong, cùng Tô Tích Nhi đi mua đồ dùng hàng ngày. Vừa mới về đến nhà, điện thoại đã rung liên tục. Anh cầm lên nghe, ngay sau đó đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hồ hởi của Lý Đại Dũng. Diệp Phi, hôm nay là sinh nhật của Mạt, chú cũng ký được kha khá hợp đồng. Chúng tôi đã chuyển sang nhà mới. Ba chuyện vui đến cùng một lúc. Tối nay cháu nhớ tới biệt thự Thiên Nga để ăn mừng đấy. Đúng, chính là cái căn ở chéo biệt thự Phi Long. Lần trước cháu đã đi ngang qua, chỗ hơi đông đúc ấy. 8 giờ tối, ở biệt thự Thiên Nga. Đúng là biệt thự Thiên Nga ở trách đối diện với biệt thự Phi Long. Nhưng cách một cái hồ có đường kính mấy trăm mét, mà lại ở trong khuôn viên ngập nước, cách biệt thự Phi Long khá xa. Đây là căn biệt thự mà sáng nay Lý Đại Dũng mới lấy, có giá hơn 3.000 tỷ, là quà sinh nhật cho Lý Mạt Mạt. Cũng coi như ăn mừng cô ấy đạt số view cao nhất trên Facebook. Lý Mạt Mạt nhìn thấy căn biệt thự đã được chuẩn bị đầy đủ, bèn nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở biệt thự Thiên Nga. Thế là Lý Đại Dũng và Liễu Nguyệt Linh vội vàng chuyển tới, còn gọi một vài người bạn tới giúp dọn dẹp phòng ở. Lý Mạt Mạt cũng mời bạn thân thiết và đồng nghiệp. Cho nên lúc Diệp Phi xuất hiện, thì trong biệt thự Thiên Nga đã có rất nhiều người. Nói cười rộn rã, nam thanh nữ tú nói chuyện rôm rả. Tất cả mọi người đều có vẻ vui mừng. Nhìn thấy Diệp Phi, không ít người đã nhỏ giọng xuống một chút, tò mò nhìn Diệp Phi mấy lần. Diệp Phi mặc quần áo bình thường, không giống như những người ở đây ăn mặc cẩn thận trải chuốt. Giống như con vịt lạc giữa bầy Thiên Nga. Diệp Phi, anh đến rồi à? Lý Mạt Mạt nhìn thấy Diệp Phi thì tươi cười đi ra tiếp đón. Cô gái nhỏ khoác một chiếc áo của Givenchy, chân đi tất chân của Le Perler, cùng với đôi giày da của Chanel. Mùi nước hoa thơm nức, rất đáng chú ý. Diệp Phi cười gật đầu, Chào Mạt, chào mừng anh, cách chương.